Ta chính là Hansel Grimm, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 81, biển cả là vô cùng rộng lớn. 20C gốc, thời kỳ này hải quân tùy tiện lôi ra tới một cái đều là quái vật a. Trách không được ngay cả ba vị đại tướng đều không kiếm ra đến đâu. Bọn hắn trước đó liền dám vọng tưởng muốn mở ra cái gì đại hải quân thời đại đâu. Sâu gia hỏa này nếu là có thể sống đến 20 năm sau, chỉ sợ cũng là cái đỉnh cấp cao thủ a. Đáng tiếc, Kuzan, ngươi là có hay không muốn đối bạn chí thân của ngươi ra tay đâu. Gromas nhìn cách đó không xa ba chiếc quân hạm vài phút liền bị xô cho xử lý, trong lòng cũng làm 10 phần cảm khái. Hắn kỳ thật cũng không phải không nghĩ tới đi cứu hạ xô, nhìn xem có thể hay không mời chào hắn. Dù sao xô là thật mạnh, xem xét liền rất có đáng giá bồi dưỡng thiên phú cùng tiềm lực. Đồng thời giống hắn loại này nổi tiếng nam nhân, 10 phần phù hợp Gromas khẩu vị. Bất quá cẩn thận sau khi suy nghĩ một chút, Gromas liền phủ định mình ý nghĩ này. Đầu tiên xô là một cái ôn nhu mà người thiện lương, mà vì thủ vững trong lòng của hắn chính nghĩa cùng thiện lương, hắn đều có thể từ hải quân bản bộ trung tướng vị trí bên trên phản bội chạy trốn. Dạng này người rõ ràng là có mình hành vi thường ngày cùng ranh giới cuối cùng. Có lẽ hắn rời đi hải quân có thể trở thành nhà mạo hiểm, có thể trở thành chính nghĩa độc hành hiệp, nhưng hắn tuyệt đối không khả năng cùng Gromas đồng lưu hợp ô cùng đi khi cái gì hải tặc, xưng bá cái gì hải vực. Tiếp theo, Gromas cũng không có năng lực từ nơi này mang đi xô. Đầu tiên xô trạng thái liền đã không phải là rất khá, lại thêm nơi này còn có cái so ra mà nói tương đối khắc chế Gromas ở trong biển ưu thế Kuzan, với lại Sakazuki tên hỗn đản kia ra hỏa chiêu thức đối xô loại này thể trạng to lớn ra hỏa tới nói cũng là tương đương vật có uy hiếp. Dù sao xô lại không giống Gromas, có thể bằng vào năng lực đối cứng lấy Sakazuki đại phun lửa cái gì. Với lại trừ bỏ Kuzan cùng Sakazuki hai vị này đại tướng dự khuyết bên ngoài, nơi này chính là còn lại ba vị không hề lộ diện hải quân bản bộ trung tướng đâu. Ai biết lịch sử có hay không bị cải biến, trong này lại cất giấu cái gì ra hỏa. Vạn nhất lần này tới không phải Momonga mấy người bọn hắn mà là cái gì Borsalino a, Tokikake cha tần ai những cao thủ này, Gromas thì càng đừng muốn mang đi xô. Ai, đáng tiếc một cái nổi tiếng nam tử hán liền muốn như vậy gãy tại cái này Ohara. Gromas cuối cùng vẫn có chút tiếc hận cảm thán một câu. Mặc kệ cái kia về sau xô bị Kuzan băng phong bên trên đến tiếp sau là hắn đến cùng là bị bắt giữ, vẫn là bị xử tử, dù sao hắn phạm phải lớn như vậy, tội. Hẳn là không có cơ hội gì đi ra tiếp tục lãng. Ngay tại Gromas cảm khái xô anh dũng chi tư lúc, xô cũng là tại đem cái này ba chiếc quân hạm làm gục xuống lấy, sau đó xoay người đối Robin nói ra. Robin, chạy mau, đi tị nạn thuyền. Robin cũng là có chút do dự nhìn xem xô, nàng dù sao vẫn chỉ là đứa bé a, đột nhiên gặp lớn như thế biến cố, khó tránh khỏi có chút không quyết định chắc chắn được. Mà xô thì đối Robin hô lớn. Robin, ngươi còn nhớ rõ mụ mụ ngươi sau cùng nguyện vọng sao? Nương theo lấy xô cái này âm thanh gào thét, Robin cũng là lần nữa hồi tưởng lại trước đây không lâu, mẹ của nàng Nico Ovia cái kia sau cùng khàn cả giọng tiếng gọi ầm ĩ. Robin, sống sót, đây là mẹ của nàng Nico Ovia sau cùng nguyện vọng. Bởi vậy Robin đang suy nghĩ đến nơi này về sau cũng là một thanh lau khô nước mắt, cắn bờ môi của mình, mê đầu hướng phía tị nạn thuyền phương hướng chạy tới. Mà tận đến giờ phút này, Gromas mới lần thứ nhất nhìn thấy cái này ngày sau sẽ trở thành một tên đại mỹ nữ tiểu loli. Tiếp lấy Gromas cười cười một bên sờ lấy cằm của mình, một bên nhẹ giọng nỉ non nói, mang không đi xô cái này đại gia hỏa, thuận tay mang đi ngươi tiểu gia hỏa này vẫn là có thể a. Khi Robin chạy đến tị nạn thuyền phụ cận, thời điểm chẳng biết lúc nào đã may mắn về tới quân hạm bên trên Spandai cũng là từ kính viễn vọng bên trên. Nhìn thấy Robin cái này thân ảnh nho nhỏ, sau đó hắn cầm lấy đen đen Musi đối tị nạn trên thuyền hải quân liền mở miệng nói ra. Không cho phép để tiểu nữ hài kia lên thuyền. Nàng là cái học giả. Spandai trưởng quan, nàng chỉ là hài tử a. Bên kia hải quân có chút không đành lòng mở miệng nói ra. Vô luận nàng là hài tử hay là nữ nhân, nàng đã chính miệng thừa nhận qua mình là Ohara học giả. Dù là có một chút xíu khả năng, cũng không thể để nàng còn sống rời đi Ohara. Spandai cũng là 10 phần lãnh khốc tuyệt tình mở miệng ra lệnh. Nói thật, muốn là con của hắn Spandam cái kia cửa trí gia hỏa có thể có cha hắn Spandai một nửa năng lực, cũng không đến mức đem Judicial Island sự kiện chơi băng thành loại kia cầu thí kết cục. Toàn bộ CP9 mặt đều bị hắn giày vò xong. Robin mắt thấy không có cách nào leo lên tị nạn thuyền. Nàng cũng chỉ phải xoay người lần nữa hướng phía đang cùng hải quân còn lại quân hạm nhóm tác chiến. Xô bên kia chạy tới. Dù sao hiện tại nàng cũng chỉ có thể dựa vào xô. Cùng lúc đó, mắt thấy xô lại muốn dỡ bỏ quân hạm. Lúc này Kuzan ngược lại là không có giống nguyên bản. Tùy ý xô hủy đi 6 chiếc quân hạm mới ra tay. Ngay tại xô chuẩn bị đem cái kia hỏng Robin chuyện tốt Spandai chỗ quân hạm cho hủy đi thời điểm. Một thân khí đông vờn quanh, sắc mặt âm trầm tái nhợt Kuzan xuất thủ. Đóng băng I-Block Partizan, Kuzan thanh âm, xô đương nhiên hết sức quen thuộc. Tại hắn nghe thấy được cái này Kuzan chiêu bài chiêu thức tên về sau cũng là thần sắc đại biến. Muốn tránh mở cái gì? Nhưng là Kuzan thực lực vốn sẽ phải so sô cao. Lại thêm hắn đây là tiên cơ tập kích, lại làm sao có thể để sô tránh đi đâu. Chỉ gặp 2 cái to lớn khối băng ngưng kết ra trường mâu hung hăng sát qua sô thân eo, đem sô hành động cho ngăn lại. Mà ở phía xa quan sát lấy Gromas cũng là chép miệng một cái nói ra. Quả nhiên Kuzan gia hỏa này tâm là do dự. Chính nghĩa của hắn không có Sakazuki kiên định như vậy a. Nếu là đổi lại Sakazuki xuất thủ, như thế tập kích, chỉ sợ một chiêu minh cầu đã đánh xuyên qua xô trước ngực phía sau lưng. Chỗ đó còn biết giống như bây giờ sát thân eo mà qua. Bất quá loại này, nhân tình vị, vừa lúc lại là Kuzan mị lực thứ nhất. Nếu như hải quân thật đều là Sakazuki kẻ như vậy, như vậy toàn bộ hải quân không khỏi cũng quá không thú vị. A kéo kéo, lệnh triệu tập bất thường. Buster cô, nếu như bị đã từng là hải quân người cho ngăn trở lời nói, như vậy hải quân mặt mũi cũng liền quét sân a. So, người huyên náo còn chưa đủ à? Mang theo màu đen kính râm, che giấu mình ánh mắt Kuzan nhìn về phía bị mình đả thương bạn thân So mở miệng trầm giọng nói. Ra, Sô cũng là một tay che mình cái kia không ngừng chảy máu vết thương. Một bên nhìn về phía Kuzan mở miệng nói ra. Kuzan, người chẳng lẽ vì lần hành động này, lần này lệnh triệu tập bất thường, Buster cô, mà cảm thấy tự hào sao? Cái này căn bản cũng không phải là chính nghĩa. Nói đến đây, Sô hơi hơi dừng một chút, tiếp tục mở miệng nói ra. Ta thật sự là nghĩ mãi mà không rõ. Ngươi cũng nên biết, chuyện lần này, rõ ràng chính là vì lập uy. Chính phủ thế giới đây là vì cảnh cáo những cái kia sinh hoạt tại cái khác hòn đảo các học giả đừng lại đi đụng vào những vật này. Nhưng hết lần này tới lần khác vì thế, Ohara lại muốn bị hủy diệt. Đây quả thật là chính nghĩa chỗ chuyện nên làm sao? Kuzan trên tấm kính cũng là kết lên một tầng ít ỏi sương lạnh. Sau đó hắn đưa tay đẩy một cái mình trên sống mũi kính đỡ mở miệng nói ra. Nhưng đây cũng là vì thế giới tương lai, là chuyện không có cách nào khác. Nói cho cùng, Nghiên cứu lịch sử chính văn vốn là chuyện phạm pháp. Các học giả xác thực phạm vào tội không phải sao? Nói đến đây, Cu Gian cũng là thở dài một hơi. Nhìn mình đã từng bạn thân, mở miệng tiếp tục nói. Cái gọi là chính nghĩa, cũng muốn xem tình huống mà định ra. Bởi vậy ta cũng không có ý định trách cứ lựa chọn của ngươi cùng chính nghĩa của ngươi. Liền xem như ngươi xuất hiện ở O'Hara, ta nguyên bản cũng dự định giả bộ như không nhìn thấy. Nhưng là Sô, nếu như ngươi dám can đảm phá hư lần này chúng ta hải quân hành động, ta liền không thể ngồi nhìn mặc kệ a. Ngay tại Sô vừa muốn mở miệng cãi lại thời điểm, một chiếc quân hạm bên trên đột nhiên đánh ra pháo kích. Mà cái kia đạn pháo mục tiêu chính là tị nạn thuyền. Một giây sau, chen chúc tị nạn thuyền liền bị một pháo đánh thành rách dưới. Cả con thuyền cũng bắt đầu cháy rừng rực. Cùng lúc đó, một mực ẩn núp ở trong nước biển Romas cũng là lộ ra một vòng nụ cười dữ tợn. Nhìn xem cái kia chiếc đánh ra pháo kích quân hạm, một tay đem treo ở phía sau mình truyền kỳ chiến phủ địa ngục hủy diệt giả lấy xuống. Sau đó Gromas dùng tràn đầy tà ác cảm giác giọng điệu nhẹ giọng nói ra. Tìm được ngươi, Sakazuki trung tướng, đại nhân, mà liền tại Gromas xác định mục tiêu thời điểm. Sô cùng Cu Gian cũng là nhìn xem cái kia cháy hừng hực tị nạn thuyền. Trên mặt đều lộ ra thần sắc không dám tin. Đồng thời, tại cái kia quân hạm bên trên, mang theo mũ trùm, xem thường biểu lộ Sakazuki cũng là 10 phần lãnh khốc mở miệng nói ra. Hoặc là không làm, đã làm thì cho xong. Vạn nhất cái kia chiếc tị nạn trong thuyền ẩn giấu đi cái gì học giả. Vậy lần này hy sinh liền tất cả đều uổng phí. Đối với tà ác, liền phải nhổ cỏ tận gốc. Lúc này, lấy lại tinh thần mà tới Sô cũng là một quyền đánh về phía Cu Gian vị trí. Tiếp lấy tức giận mở miệng nói ra. Cu Gian, đây chính là ngươi cái gọi là chính nghĩa sao? Ngươi còn có hay không một điểm xấu hổ chi tâm? Cu Gian lúc này bị Sakazuki cái này một đợt mù mấy cái thao tác cũng là cho làm cho tâm phiền ý loạn. Hắn nguyên bản liền đối cùng Sô xuất thủ có chút khó chịu. Hiện tại Sakazuki càng là ở chỗ này lửa đổ thêm dầu. Trong lòng vội vàng hắn tránh đi Sô cái kia cường đại nắm đấm. Sau đó mở miệng nói ra, ta không có ý định cùng tên kia. Mà Sô lúc này cũng là khôi phục lý trí. Hắn một thanh mò lên trên đất Robin. Sau đó thừa dịp Cu Gian lúc này nỗi lòng có chút hỗn loạn. Căn bản cũng không có cùng Cu Gian tiếp tục dây dưa. Co cẳng liền chạy, hắn biết, mình không phải Cu Gian đối thủ, càng không khả năng là toàn bộ lệnh triệu tập bất thường. Buster Co, hạm đội đối thủ, cho nên lúc này hắn mục tiêu thứ nhất, vẫn là muốn đem Robin đưa ra O'Hara. Chỉ cần Robin rời đi O'Hara, như vậy dù là mình chết ở chỗ này, cũng không oán không hối. Cu Gian nhìn xem Sô cái kia chạy trốn bóng lưng cũng không biết suy nghĩ cái gì. Bất quá cuối cùng hắn vẫn là thở dài một hơi, đuổi theo, bất kể nói thế nào. Dù là Sakazuki làm có chút cấp tiến, hiện tại cũng không phải xử lý những tranh chấp này thời điểm. Không thể để cho Sô lại tiếp tục náo đi xuống. Robin, đợi lát nữa mặc kệ xuất hiện chuyện gì, ngươi đều phải tiếp tục chạy. Vừa rồi ra hỏa kia cũng không phải bình thường cường. Sô một bên chạy trước vừa mở miệng nói ra. Cũng có lẽ là bởi Cu Gian đổ nước. Cũng có lẽ là bởi Cu Gian còn không có hạ quyết tâm. Tóm lại cái này Sô ngạnh sinh sinh mang theo Robin chạy tới núi mặt sau. Tránh ra hải quân quân hạm bên trên ánh mắt. Nhưng Cu Gian cuối cùng vẫn là xuất thủ. Thời đại băng hà bịt kín khoang thuyền. Chỉ gặp Cu Gian mấy cái ghép bâu từ phía sau đuổi theo. Tiếp lấy vừa rơi xuống đất liền đã một thanh đặt tại trên mặt đất. Một giây sau, đại lượng sông băng bắt đầu bộc phát. Trong nháy mắt đuổi kịp Sô thân ảnh. Lập tức đóng băng lại hai chân của hắn. Mà Sô cũng là bởi vì này hung hăng ngã ở trên mặt đất. Sô, Robin nhìn xem Sô ngã xuống đất bên trên về sau cũng là 10 phần lo lắng hô hào tên của hắn. Chạy mau, Robin, ngươi quên ta vừa rồi nói cho ngươi lời nói sao? Sô thì tranh thủ thời gian đối Robin mở miệng nói ra. Vậy còn ngươi, ngươi làm sao bây giờ? Robin 10 phần không thôi mở miệng hỏi. Sô thì thở hổn hển, 10 phần mệt mỏi mở miệng nói ra. Ta không được. Ta vốn là trạng thái không tốt, lại bị quân hạm bên trên hỏa lực đánh trúng nhiều lần như vậy. Cu gian ra hỏa này thế nhưng là rất mạnh, ta chạy không được, cho nên ngươi chạy mau a. Thế nhưng là đại biển bên trên không có bất kỳ ai. Ta không muốn chạy, Robin khóc nói ra. Hảo hảo nghe, Robin, ngươi bây giờ đúng là lẻ loi một mình, thế nhưng là tương lai. Ngươi khẳng định sẽ gặp phải đồng bạn. Sô 10 phần kiên định mở miệng nói ra. Đồng bạn. Robin tựa hồ là lần đầu tiên ý thức được cái từ ngữ này ý nghĩa. Nàng có chút không biết rõ tát ô chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút. Mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN.